À, tiểu phương này nó không phải là hương, nhiều hương phải không? Mà nếu cái tiểu phương có nghĩa là mùi thơm, làm sao mình thực hiện được cái mùi thơm của sự tu tập đó để nó bay khắp, nó bay cái mùi hương, nó bay ngược gió được? Thường thường cái mùi hương của hoa thì nó bay theo cái chiều gió, nó không bay ngược được. Nhưng mà cái mùi hương của con người, cái mùi hương đạo đức, nó bay ngược chiều gió, không ai cản được mình. Cho nên thầy đặt có nhiều, tức là cái tên thì quá đẹp mà lại còn đi ngược chiều gió, đi ngược những ác pháp, còn phải thực hiện được ngay chỗ ác pháp mùi thơm của nó. Nếu không khéo còn thực hiện ngay ác pháp mùi rúi rồi thì chắc chắn người ta phải chạy. Bởi vì mình tức giận người ta chửi mình, chửi lại đó thì mùi rúi đó, mùi thơm đó. Mà mùi thơm người ta chửi mình cười vui vẻ thì đó là mùi thơm. Mùi thơm nó đi ngược gì đó, hiểu không? Vì vậy mà con phải thực hiện. Cho nên nếu mà thầy đặt con là diệu phương, thì à, thầy biết rồi diệu phương, thì chữ phương này mấy con đừng có hiểu nó là phương hướng, hiểu phương đó con. Thầy ví dụ bây giờ ở đây có một người mà thầy đặt là diệu hương, hay hoặc là một cái pháp danh thanh hương, thanh phương, thì mấy con phải hiểu chữ phương đó là cái mùi thơm. Chữ phương, chữ Hán có nghĩa là cái mùi thơm, chứ không phải phương hướng, phương đông, phương tây, phương bắc, phương nam. Các con hiểu chưa? Bởi vì chữ phương mà phương bắc, phương nam nó khác. Mà chữ phương mà có mùi thơm thì nó có bộ thảo ở trên đầu của nó. Chữ nho mà mấy con, chữ nho mấy con nghe nó bộ thảo là biết rồi. À, mấy con mà làm mà thầy làm tu sĩ rồi phải học chữ nho hết. Tại sao vậy mấy con biết không? Tại vì Hán tạng của mình quý thầy truyền quá nhiều, nhưng chữ Việt của mình mới là chữ của mình chứ không phải chữ Hán. Nhưng mình phải biết, bởi vì nó trong cái giai đoạn mà giao thời giữa Phật giáo Trung Quốc truyền sang qua Việt Nam, và từ người Việt Nam mình triển khai Phật giáo của Việt Nam, thì hai cái này đều là mình phải thông suốt. Nếu không thông suốt á, người ta thấy ông thầy để dốt chỉ nho có ai không, người ta coi thường mình lắm á. Cho nên mấy con thấy thầy vậy chứ thầy thân chỉ nho dữ lắm. 8 tuổi được âm thanh của thầy là một vị trụ trì ở trong cái chùa am này đưa về tu rèn thầy học chữ nho không, bởi ông không có biết chữ Việt, ông lại vốt chữ Việt mà ông lại biết chữ nho. Thành ra thầy học chữ nho hồi nhỏ, mà tới 16 tuổi thầy mới đi học chữ Việt mấy con. Tại vì khi mà thầy đưa mấy đứa em thầy đi ra trường mà học á, chữ Việt á, thầy thấy sao cái chữ này kỳ lạ mà thấy dễ học á. Thầy mới hỏi ông thầy mà dạy mà lớp 5 hồi đó, lớp 5 là lớp 1 đúng không? Lớn tuổi như em 16 tuổi vậy đi học được không thầy? Ông nói bây giờ vô không có được, vô trường học được. Nhưng mà em là người ham học đó, thì em hãy đến nhà thầy, thầy dạy. Rồi thầy dạy em rồi thì chứng giấy tờ cho em mới lên em học. Từ đó em mới vào trung học em học được. Chứ còn tuổi em bây giờ phải ở trung học 15 tuổi người ta thi vô biết chữ ký rồi. Còn bây giờ 16 tuổi mà chưa biết ABC gì hết làm sao mà dùng. Có hiểu không? Cho nên vì vậy mà trên 15 tuổi vô thi vô biết chữ ký là không cho. Ở thành phố mình có cái trường biết chữ ký là trường danh tiếng lắm đó mấy con. Trường Nam đó. Mà 15 tuổi là nó cho vô thi. À, bây giờ lấy một không phải rồi. Còn trên cái tuổi đó thì khỏi có mong vô cái trường đó. Lớn là nó không cho vô, phải cái tuổi đó mới vô cái lớp đề thấp của tuổi đó.